Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, trang 24. Này quả tử nhìn rất khó hạ miệng, kỳ thật còn hảo, ngươi chỉ cần nhổ xuống này cái gai. Quyển nói, đem quả tử đỉnh chóp lớn nhất một cây gai ra bên ngoài một rút. Hắn cũng không dùng quá lớn sức lực, kia gai đã bị hắn rút ra tới. Phía cuối còn mang theo một viên nho nhỏ màu đỏ viên cầu. Tinh oánh dịch thấu, trong nhà ánh sáng hạ lóe thủy nhuận quang, trong tay nhéo kia cây châm. Quyển đem màu đỏ quả tử đưa tới thiếu niên trước mặt, mở miệng. S11 đem kia quả tử một ngụm ăn đi xuống. Sau đó trước mắt sáng ngời, thực ngọt, ăn rất ngon, so với ta loại đồ ăn ăn ngon nhiều. Hồi tưởng khởi hành tây vị. Quyển trầm mặc, hắn liền lại rút một cây gai đưa tới đối phương bên miệng, cứ như vậy đem một cái quả. Tử ăn xong, Quyển lại vì hắn triển lãm mặt khác một loại rau dưa ăn pháp. Đây là rau bulin, là một loại thường thấy rau dưa, đồng dạng nguyên sản tự Cacabulan Vương quốc. Nó ăn pháp liền rất đơn giản, tẩy tẩy trực tiếp ăn liền có thể. Tự mang một chút mặn mặn hương vị, trên thực tế nó cũng xác thật giàu có muối phân. Vì thế, S11 lại ăn một đại tùng rau dưa, cuối cùng hắn cảm thấy mỹ mãn mà ở một cái, đã lâu không có ăn như vậy no rồi. Hắn trực tiếp phùng bụng nằm ở trên mặt đất, ánh mặt trời xuyên thấu qua nóc nhà tảng lớn pha lê chiếu vào hắn trên mặt. Cái này làm cho trên mặt hắn vốn là sâu cạn không đồng nhất nhan sắc nhìn càng thêm rõ ràng, ánh mắt. Từ hắn trên mặt vừa trượt mà qua, Quyển từ bên cạnh nhặt lên một quyển thi tập. Kế tiếp chúng ta đọc này bổn thi tập, nguyên bản nhắm lại đôi mắt nháy mắt mở to mở ra. Trong mắt màu trà nhạt dưới ánh mặt trời giống như trong suốt giống nhau. Thiếu niên nhìn thẳng quyển mặt. Không tiếp tục đọc sách ma pháp sao? Không được, chúng ta vừa mới đã đọc thời gian rất lâu. Hiện tại nên đọc thi tập, rốt cuộc phía trước mỗi ngày đều đọc. Đã dưỡng thành hảo thói quen không nên bị bỏ dở, hắn nói. Phiên đến một tờ đọc lên, hắn liền ngồi ở nguyên lai vị trí. Thùng giấy bên, thiếu niên vừa mới dùng ma pháp trồng ra hảo chút trái caca cùng rau bulin vị trí. Hai loại rau quả vừa mới đều bị thiếu niên ăn không ít mà có vẻ thực thưa thớt. Vừa vặn đem quyển mặt lộ ra tới, cùng thường lui tới giống nhau. Kia trương tái nhợt trên mặt tràn đầy nghiêm túc, nằm trên mặt đất. S11 bỗng nhiên nói, ta cảm thấy ta sẽ nhân ngươi mà chết đâu, chính là kỳ quái. Ta cũng không để ý, từ thi tập trung ngẩng đầu. Quyển khó hiểu tầm mắt đối thượng hắn hai người bốn mắt tương đối, sau đó. Thiếu niên, phụt, cười, bỗng nhiên cảm thấy ta vừa mới kia hai câu có thể nhập thơ. Lão sư cảm thấy thế nào? Lại liếc hắn một cái. Quyển cúi đầu, tiếp tục đọc khởi thơ tới. Kế tiếp, hai người chương trình học an bài có biến động. Buổi sáng là thiếu niên vì quyển đọc sách ma pháp thời gian. Buổi chiều còn lại là Quyển vì hắn đọc thi tập thời gian. Ngẫu nhiên xen kẽ một ít nhạc cụ thưởng thức cùng với hội họa dạy học. Buổi chiều chương trình học cũng thế. Buổi sáng chương trình học tiến độ thiếu niên lại là tiến triển cực nhanh. Hiện giờ hắn đã học xong 30 loại quả tử cùng 20 loại rau dưa, gieo trồng, phương pháp, tác giả có chuyện nói. Thiếu niên là một người thành thục nhà vườn. Chương 17 tái kiến lan, nhà vườn phải rời khỏi hắn âu yếm vườn trái cây, nhìn phía trước tươi tốt. Sinh trưởng rau quả, thiếu niên lưu luyến không rời mà ở không trung viết xuống một đoạn chú ngữ. Cuối cùng một chữ rơi xuống, một viên nửa người cao dài quá miệng rộng thực vật trống rỗng từ trong đất vụt ra. Răng rắc, một trận loạn cắn, không bao lâu liền đem sở hữu rau quả ăn sạch sẽ. Liền ở nó một trương miệng rộng chuẩn bị cắn thượng bên cạnh một cây nguyên bản liền lớn lên ở nơi. Đó hoa thụ khi, thiếu niên lại ở không trung viết cái gì. kia cây thực vật liền biến mất. Komiya Pet sáng tạo một loại đặc có ma pháp thực vật, gặm thực chung quanh hết thảy có thể gặm thực đồ vật. Nếu không có mặt khác đồ ăn nhưng ăn, nó có thể đem chính mình ăn luôn. Ghi chú, phi thường thích hợp sửa sang lại rác rưởi. Ghi chú, cũng thực thích hợp tiêu diệt máy theo dõi. Hai cái ghi chú, mặt trên một cái bài pet, phía dưới một cái bài thiếu niên. Nghĩ đến thiếu niên cầm bút hướng sách ma pháp thượng viết ghi chú, bộ dáng, quyển có điểm vô ngữ. Đúng vậy, S11 hiện tại còn bắt đầu ở sách ma pháp thượng tăng thêm chính mình hiểu được là chính hắn. Nói, hảo, trong chốc lát bọn họ liền sẽ tới đón ta. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi có thể đi nhìn xem tên kia kêu Lan đồng học. Hắn mệt thật sự không phải sao? Vừa vặn có thể mượn ngươi quang nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cười nhìn quyển, thiếu niên còn giúp hắn đem kế tiếp hành trình an bài hảo. Ở chung lâu rồi, thiếu niên liền từ ngẫu nhiên chỉ tự phiên ngữ chung đã biết hắn ở chỗ này có cái đồng học kêu Lan. Bất quá này đó đều là quyển trong lúc vô ý lộ ra. Thiếu niên không hỏi qua hắn bất luận cái gì về chính mình sự, mà quyển cũng không có hỏi qua. Hắn, lập cứ hai người đều không có cảm thấy này có cái gì không đối dường như. Ở chung cực kỳ vui sướng, hắn khả năng không ở. Lần trước gặp mặt khi hắn đề qua hôm nay là hắn nghỉ nhật từ. Hắn muốn đi ra ngoài cùng hắn bạn gái còn có Eric gặp mặt. Đem chính mình đồ vật thu thập hào. Quyển một bên hướng cổng lớn đi đến một bên nói, ân. Hắn lại trong lúc vô ý lộ ra một chút về chính mình sự, nga. Eric, cũng là người đồng học sao? Thiếu niên liền, lơ đãng hỏi, ân. Hắn cũng tới phỏng vấn qua gia sư, tuy rằng không có thi đậu, bất quá bởi vì đồng thời đưa khảo ta cùng Lan đều bị nơi này trúng tuyển duyên cớ. Hắn huyền phù mô tô sinh ý hiện tại thực hào, còn bị một nhà xe hành tuyển trở thành chuyên trách tài xế. Quyển nhàn nhạt nói, này đó đều là Lan, nói cho hắn, cùng hoàn toàn không cho phép ra ngoài hắn bất đồng. Lan vẫn là có thể ra ngoài, tuy rằng kỳ nghỉ rất ít, bất quá mỗi hai tuần có thể nghỉ ngơi hai ngày, có thể rời đi Eden đi ra bên ngoài, huyền phù mô tô sao? Ta vẫn luôn rất tưởng nếm thử đâu. Thiếu niên liền theo hắn nói cha nói, sau đó dừng bước, đã tới cửa, vẫy vẫy tay. Thiếu niên nói, tái kiến, quyển gật gật đầu, cũng nói câu, tái kiến. Đại môn rơi xuống, hai người thân ảnh liền đồng thời biến mất ở đối phương trước mắt, đọc sách ma pháp về sau. S11 lại thỉnh qua hai lần nghỉ, mỗi lần biến mất một ngày. Mỗi lần nhiều ít đều sẽ bị thương, bất quá không phải phía trước roi thương. Hết chương.